Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Huyết Dương Tinh. Siêu, một đạo thân hình từ huyết dương môn bên trong bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa liền cấp tốc đi xa. Chỉ là, ngay tại người này cách xa huyết dương môn sau đó. Một cái đại thủ lại là từ trên trời giáng xuống. Ở người này còn không có kịp phản ứng trước đó, cái kia từ cửu trọng thiên phía trên đập xuống tới đại thủ liền trực tiếp vỗ vào hắn trên người. A, chấm ngoặc kép, người này phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó cả người liền bị đập vào lòng đất chỗ sâu. Lập tức, một cái đại thủ xuất hiện, một cước liền hung hăng dẫm ở hắn trên người. Đem muốn dẫy dụa hắn hung hăng đạp lên mà không cách nào nhúc nhích. Cái này huyết dương môn thánh nhân thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Một cái nắm đấm liền ở hắn trong mắt cấp tốc phóng đại. Tiếp theo, một tiếng đánh vào hắn cái ót phía trên. Tức khắc, cái này thánh nhân mắt tối sầm lại. Lập tức liền đánh mất ý thức. Đường đường một cái thánh nhân. Thế mà cứ như vậy bị người đánh cho hôn mê. Thậm chí, hắn liền địch nhân hình bóng đều không có nhìn thấy. Xuất thủ tự nhiên là Diệp Dương. Ở nơi này một lần xuất thủ trước đó, hắn cũng đã dùng loại biện pháp này đánh ngất huyết dương môn nhiều cái đệ tử. Chỉ là, lại là cũng không có thu hoạch gì. Đại thủ nhô ra, giống như bắt tiểu kê đồng dạng đem cái này thánh nhân nâng lên. Tiếp theo Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Đọc đến ký ức, Diệp Dương sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Ở cái này thánh nhân ký ức bên trong, Diệp Dương xác thực chiếm được cùng loại cha mẹ của hắn tin tức. Diệp Dương hay là đang xuất thế sau đó gặp qua phụ mẫu. Nhưng lúc kia hắn còn nhỏ, chỗ nào có cái gì ký ức. Về sau, Diệp Thành dựa vào ký ức vẽ đi ra Diệp Hạo vợ chồng chân dung. Cũng chỉ có một cái hình dáng. Căn bản là nhìn không rõ ràng. Cái này thánh nhân ký ức bên trong. Không lâu trước đó, huyết dương môn xác thực bắt trở về một đôi thanh niên nam tử. Chỉ là, đôi kia thanh niên nam tử thân phận, lại là giữ bí mật. Mà cái này thánh nhân lúc trước cũng chỉ bất quá là nhìn thoáng qua thôi. Không có thấy rõ ràng. Bởi vậy, Diệp Dương từ hắn ký ức bên trong cũng không cách nào phát hiện cái kia thanh niên vợ chồng bộ dáng. Không dám xác thực nhất định là không liền là cha mẹ của hắn. Theo Diệp gia tộc lão đám người thuyết pháp, hắn phụ thân Diệp Hạo chính là năm đó Diệp gia đỉnh cấp thiên tài một trong. Thiên tư cực cao, vài thập niên trước, hắn liền đã là thánh nhân cảnh giới. Bây giờ, qua mấy thập niên, có lẽ cũng đã đạt đến đại thánh cấp bậc. Lấy Diệp Hạo thiên tư, nếu như bước vào đại thánh cảnh giới, như vậy hắn cảnh giới đừng nói đối kháng thánh vương lão tổ. Nhưng ngang dọc đại thánh cảnh giới vô địch vẫn có khả năng. Không chỉ là như thế. Diệp Dương mẫu thân chính là ẩn thế gia tộc thượng quan gia tộc đi ra lịch luyện tuyệt thế thiên tài. Thiên tư thậm chí còn tại Diệp Hạo phía trên. Nếu là bọn họ liên thủ, sợ là cho dù đối mặt thánh vương lão tổ cũng có sức đánh một trận. Huyết Dương môn người có lẽ không làm gì được bọn họ mới đúng. Bất quá, từ cái này thánh nhân ký ức bên trong a, Diệp Dương thấy được lúc trước cái kia thanh niên vợ chồng tại áp giải trở về thời điểm. Máu me khắp người, khí tức càng là uể oải suy sụp, tựa hồ bị thương nặng. Mà về sau, huyết dương môn bên trong liền không có cái kia thanh niên vợ chồng tin tức. Hoặc có lẽ là sự kiện kia căn bản liền không có truyền đi ra. A. Diệp Dương chuẩn bị dự định không còn tiếp tục đọc đến ký ức đồng thời. Nhưng lại phát hiện được cái này thánh nhân hôm nay nhiệm vụ. Hắn muốn rời đi thiên cực tinh. Đến phụ cận một cái vắng vẻ tinh thần bên trên đi. Lại lục soát một chút người này ký ức. Diệp Dương tức khắc liền có thu hoạch. Nguyên lai, hư hư thực thực Diệp Dương phụ mẫu hai người đang bị huyết dương môn bắt trở về sau đó. Ngày thứ hai lại vội vã đem bọn họ mang ra huyết dương môn. Dẫn tới huyết dương môn trụ sở bí mật đi. Huyết dương môn trụ sở bí mật. Liền là thánh nhân ký ức bên trong cái kia vắng vẻ tinh cầu. Huyết Dương Môn mặc dù chỉ là Thiên La giáo một cái chó săn, nhưng là một cái có dã tâm chó săn, ỷ vào Thiên La giáo duyên cớ mà cáo mượn oai hùng, làm sằng làm bậy, nhưng vụng trộm lại là vì môn phái quật khởi mà tích xúc, để giành nhân tài. Bị Diệp Dương đọc đến ký ức cái này thánh nhân, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là Huyết Dương Môn một cái đại trưởng lão hậu duệ. Bởi vậy, hắn biết rõ đồ vật so phổ thông thánh nhân muốn nhiều rất nhiều. Chỉ là, chân chính bí mật gia hỏa này cũng là không thể nào biết rõ. Hắn chỉ là từ gia tộc bên trong trưởng bối nơi đó nghe tới đôi câu vài lời thôi. Mặc dù tương quan ký ức không nhiều, vốn lấy Diệp Dương thiên tư thông minh, rất nhanh liền đã đem sự tình cho suy luận không sai biệt lắm. Nếu như bị Huyết Dương Môn trấn áp đôi kia thanh niên vợ chồng quả nhiên là Diệp Dương phụ mẫu mà nói, xem như Thiên La giáo chó săn, Huyết Dương Môn tuyệt đối sẽ đem hai người hiến cho Thiên La giáo. Bây giờ hắn không có đem hư hư thực thực Diệp Dương phụ mẫu thanh niên vợ chồng giao cho Thiên La giáo, ngược lại thông chi tiên đạo thế giới Diệp Dương đến đây. Có thể thấy được bọn họ lang tử dã tâm. Dù sao, tiên đạo thế giới cùng người khác khác biệt. Nếu như có thể luyện hóa tiên đạo thế giới chi tâm, trưởng khống tiên đạo thế giới mà nói, đối Huyết Dương Môn quật khởi có chí cao tác dụng. Rất rõ ràng, bọn họ liền là ngấp nghé bị Diệp Dương luyện hóa tiên đạo thế giới. Cho nên bọn họ dùng Diệp Dương phụ mẫu đến áp chế Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt hơi híp, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Từ cái này thánh nhân ký ức bên trong, hắn mơ hồ đoán được Huyết Dương Môn chân chính thực lực không chỉ là biểu hiện diện sơn thoạt nhìn đơn giản như vậy, thậm chí còn có Thánh Vương lão tổ tọa trấn. Nhưng chỉ cần Thiên La giáo không được dính vào, kia chính là Diệp Dương cơ hội. Trầm ngâm một cái, Diệp Dương một bàn tay đem Huyết Dương Môn cái này thánh nhân tương quan ký ức cho xóa đi. Cuối cùng càng là một bàn tay đem thánh nhân đập vào lòng đất chỗ sâu. Đợi đến hắn tỉnh lại, Diệp Dương sợ là sớm liền đã cứu ra phụ mẫu, cao bay xa chạy. Vù, lập tức, Diệp Dương liền sử dụng phi toa, trực tiếp xuyên toa thời không, trực tiếp liền rời đi Thiên Cực Tinh. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền xuất hiện ở Thiên Cực Tinh phụ cận Vô Tận Tinh không bên trong. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái giống như tiên đạo thế giới nguyệt lượng như vậy lớn nhỏ tinh thần. Tinh thần cùng Thiên Cực Tinh cự ly cũng không gần. Phổ thông thánh nhân phi hành lời nói cần mấy ngày thời gian. Đương nhiên, cái này bị Huyết Dương Môn mệnh danh là Huyết Dương Tinh tinh thần bên trong phải có truyền tống trận cùng Thiên Cực Tinh bên trên Huyết Dương Môn tương liên. Xa xa nhìn sang, cái này giống như nguyệt lượng đồng dạng lớn nhỏ tinh thần. Mặt ngoài một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ sinh khí nào. Mặc dù không có tử khí quanh quần, nhưng nhìn qua cũng chỉ là một cái tử tinh thôi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, chân chính Huyết Dương Tinh cũng không phải là như thế. Xem như Huyết Dương Môn trụ sở bí mật, tại sao có thể là một khỏa tử tinh đâu? Cười lạnh đồng thời, Diệp Dương khuôn mặt, thân thể các loại bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, hắn càng là biến thành trước đó bị hắn trấn áp tại lòng đất chỗ sâu cái kia thánh nhân bộ dáng. Lúc này, Diệp Dương cơ hồ có cái kia thánh nhân toàn bộ ký ức. Biến ảo dung mạo, giả mạo cái kia thánh nhân, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Vù, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một vệt sáng, hướng về Huyết Dương Tinh liền nhanh chóng kích bắn tới. Hưu, sắp tiếp cận Huyết Dương Tinh đồng thời, Diệp Dương vung tay lên, một khối thân phận lệnh bài liền kích bắn ra ngoài. Ầm, một tiếng, thân phận lệnh bài bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Tiếp theo, Diệp Dương phía trước liền rời đi một đạo hư không liệt phùng. Nghe nói, Huyết Dương Tinh nhưng thật ra là viễn cổ thời điểm một cái đại môn phái tổng bộ. Chỉ là, về sau cái kia môn phái sa sút, Huyết Dương Tinh cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà dần dần suy sụp, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng. Về sau, Huyết Dương Tinh bị Huyết Dương Môn lấy được, Đồng thời bọn họ càng là chiếm được viễn cổ cái kia đại môn phái trưởng khống huyết dương tinh phương pháp. Bởi vậy, huyết dương tinh liền biến thành bọn họ huyết dương môn trụ sở bí mật. Diệp Dương xe nhẹ đường quen, bước ra một bước, liền từ liệt phùng bên trong vọt vào. Sau một khắc, hắn phía trước sáng tỏ thông suốt. Nồng đậm vô cùng thánh khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp thẩm thấu hướng về phía Diệp Dương toàn thân lỗ chân lông. Muốn thẩm thấu tiến vào hắn thể nội. Nơi này thánh khí mặc dù không bằng tiên cảnh, nhưng tuyệt đối không thể so với thiên cực tinh thiên la giáo phân bộ vị trí thánh khí kém. Chủ yếu nhất là, toàn bộ huyết dương tinh thánh khí đều 10 phần bình quân. Hơn nữa huyết dương tinh còn tính là to lớn. Tuyệt đối một cái tu luyện thánh địa. Viễn cổ thời điểm cái kia đại môn phái ở trận pháp. Cấm chế phương diện có chỗ độc đáo. Bởi vậy, huyết dương môn lợi dụng bọn họ di lưu lại trận pháp cùng cấm chế. Đem huyết dương tinh kinh doanh nhiều năm. Sửng sốt không ai phát hiện huyết dương tinh chân chính mặt mũi. Quả nhiên có thánh vương lão tổ. Bất quá, chỉ có một cái mà thôi. Diệp Dương vừa mới tiến vào huyết dương tinh. Liền cảm thấy thánh vương lão tổ khí tức. Bất quá, huyết dương môn không có gì nội tình. Cái này thánh vương lão tổ mặc dù khí tức cuồn cuộn. Nhưng cho Diệp Dương cảm giác liền là hắn còn không bằng Diệp Dương cái này nhất mạch cái kia mới. Đột phá thánh vương lão tổ. Đây chính là đại thế lực nội tình. Cùng cảnh giới phía dưới. Tiểu thế lực tu sĩ bình thường là không bằng đại thế lực. Trừ phi có kỳ ngộ gì. Dù sao, đại thế lực tu sĩ điểm xuất phát cũng rất cao. Bất luận là công pháp, thần thông hay là đang tài nguyên phương diện đều không phải tiểu thế lực đi ra tu sĩ có thể so sánh. Bộ dạng này xuống tới, tiểu thế lực cùng đại thế lực đi ra tu sĩ, theo lấy thời gian tích lũy, song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cũng chính là bởi vì như thế, các tu sĩ mới vót đến nhọn cả đầu cũng muốn gia nhập đại thế lực. Mà tiểu thế lực cũng muốn quật khởi trở thành đại thế lực. Diệp Dương rơi xuống đất, nhưng cũng không có lập tức đi trước tìm kiếm lần này nhiệm vụ tiếp thu người. Hắn cũng không biết lần này nhiệm vụ là cái gì. Thậm chí cái kia thánh nhân đều không biết. Hắn chỉ phụ trách đem một khối ngọc giản đưa tới. Diệp Dương thử qua đọc đến cái kia ngọc giản. Lại phát hiện ngọc giản bị hạ cấm chế. Nếu không phải bản nhân đọc đến. Trong ngọc giản tin tức liền sẽ tự động hủy đi. Đồng thời, phong ấn ngọc giản người cũng sẽ trước tiên biết rõ đã xảy ra chuyện. Diệp Dương không muốn đánh cỏ động rắn. Cho nên không hề động cái kia ngọc giản. Huyết dương tinh bên trong. Huyết dương môn đệ tử rất nhiều. Hơn nữa nguyên một đám thiên tư không sai. Giống như là Diệp Dương loại này tọa vong cảnh. Tiên tôn đại đế cảnh cũng có không ít. Diệp Dương yên lòng. Lần thứ hai biến ảo dung mạo, biến thành một cái phổ thông thanh niên. Dù sao, hắn lúc trước giả mạo cái kia dù sao cũng là thánh nhân. Mà hắn chỉ là tọa vong cảnh, một phần vạn gặp được cái kia thánh nhân người quen, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhìn thấu. Như thế liền quá mức lúng túng. Ở huyết dương tinh bên trong, Diệp Dương dạo chơi mà đi, có đôi khi... Hắn càng là thần không biết quỷ không hay đọc đến huyết dương môn một ít đệ tử ký ức. Nhưng ở huyết dương môn đi một vòng, lại là cũng không có phát hiện cha mẹ của hắn tin tức. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrannhcứuvớtthegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.